sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 88, nữ diễn viên chính ùa chút chơi. Góc truyện audio.com, đệ đệ của tỷ làm sao vậy? Ngay khi nữ diễn viên chính Đinh Hương nhìn thấy Bạch Khởi, cô lập tức mỉm cười lên tiếng. Cô dùng xưng hô trong phim để chào hỏi, đương nhiên đây cũng là một cách hết sức khéo léo để nói đến bộ phim chuẩn bị ra mắt, điều này cũng giúp thu hẹp khoảng cách giữa cô và Bạch Khởi. Nhưng đồng thời tất cả camera và sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Bạch Khởi. Đinh Hương nhìn Tịch Thừa Quân thuận miệng trêu chọc, anh bắt nạt đệ đệ của tôi đúng không? Bạch Khởi, đừng hỏi nữa, đừng hỏi tôi tại sao, giờ tôi như thế nào? Chừa lại cho tôi cái quần lót để đội đầu đi. Bạch Khởi mong đợi nhìn cô, mà nữ chính thật sự không nghĩ tới những phương diện khác, còn tưởng rằng Bạch Khởi bị gãy chân hay sao đó, không khỏi thở dài. Bây giờ người trẻ tuổi thật chuyên nghiệp, cậu chỉ diễn vai khách mời còn cố gắng giúp đỡ tham dự buổi lễ công chiếu. Đạo diễn Trịnh còn không cảm ơn hay khen ngợi một câu sao? Cư dân mạng gần như đã đoán ra tại sao hôm nay lại xảy ra tình trạng này từ việc Frank đi lang thang trên đường vào tối hôm trước. Ha ha ha, Đinh tỷ tỷ chưa biết chuyện gì đã xảy ra đúng khuyên, Đinh Hương, tôi chỉ muốn đùa chút chơi, Bạch Khởi thật ra đang chơi tôi đó. Đạo diễn Trịnh lạnh lùng nói, đến đây để đi thảm đỏ chứ không phải nhận phần thưởng đâu. Xả thân nuôi dưỡng con sói, Tịch Thừa Quân, cái này mẹ nó là tinh thần cao cả cỡ nào chứ? Tịch Thừa Quân đứng bên cạnh, luôn nở nụ cười lịch sự nhàn nhạt, tay trái giữ áo khoác Bạch Khởi, tay phải nâng chiếc cốc giữ nhiệt của Bạch Khởi, ga. Lăng không chê vào đâu được, Đinh Hương thấy vậy không khỏi chậc lưỡi cảm thán, y tá như thầy Tịch chắc 18 vạn một tháng quá. Lúc này Tịch Thừa Quân mới trả lời, anh nhẹ gật đầu cười nói. Nhưng phục vụ Khởi Khởi thì không thu tiền. Đinh Hương, má, ngược cầu, Bạch Khởi, nghĩ đến chuyện đưa tiền tôi cũng không thèm nghĩ, cảm ơn ha. Các phóng viên không thể nhịn được nữa. Phòng làm việc của Tịch Thừa Quân vừa đăng thông báo nóng hôi hồi, Frank chính là em trai của Tịch Thừa Quân, báo cáo giám định quan hệ huyết thống cũng nằm trình in trên đó. Nhưng nếu bọn họ nhớ không lầm, thiếu gia nhà họ Tưởng mới là em trai của anh. Còn cùng nhau xuất hiện trong tiệc cưới của nhà họ Tưởng nữa. Cái mũi chó của họ đánh hơi được ở đây, còn có bí mật kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu chưa được công bố. Thầy Tịch có tiện phỏng vấn không? Các phóng viên tiến lên, mang theo micro và camera chĩa thẳng vô mặt anh. Không đợi Tịch Thừa Quân nói, đạo diễn Trịnh đã liếc mắt nhìn xung quanh trước. Thôi đủ rồi, hôm nay các người đến đây để làm gì nhỉ? Đương nhiên, địa vị của Trịnh danh trong giới không thấp, khi hắn lên tiếng, các phóng viên đều phải tém tém lại. Nếu không, một lát nữa có tin tức hot cũng không đến lượt bọn họ. Hôm nay Tịch Thừa Quân cũng không có ý định chiếm lấy ánh đèn sân khấu, anh đẩy Bạch Khởi vào góc, trốn vào một nơi mà máy quay không dễ thấy đến. Ngoài một chút xấu hổ khi ngồi trên xe lăn, Bạch Khởi chớp mắt nhìn biển người tấp nập lên xuống sân khấu, nói nhỏ. Còn rất mới lạ ha, Tịch Thừa Quân mỉm cười, gật đầu, anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể cùng người mình yêu đứng dưới ánh đèn sân khấu đón lấy vô số camera cùng tiếng vỗ tay của khán giả. Góc truyện audio.com, đây có lẽ là nụ cười chân thành nhất mà anh có thể cống hiến trong buổi lễ công chiếu ngày hôm nay. Tịch Thừa Quân đặt tay lên lưng xe lăn, đầu ngón tay buông xuống, vô cùng tự nhiên đè lên vai Bạch Khởi. Anh cười khẽ nói, khả năng thích ứng của Khởi Khởi thật tốt. Bạch Khởi, em có đầy đủ tang chứng để nghi ngờ anh lại nghĩ cái gì đó bậy bạ trong bụng. Bạch Khởi vốn không nên ngồi xe lăn. Chính là cậu duỗi chân quá lâu, nâng lên quá cao, mông càng thêm ê ẩm, hai người đàn ông trẻ tuổi, nếm được mật ngọt làm sao có thể chịu dừng lại, mỗi một hiệp đều chơi đến kiệt sức, đầu gối của Bạch Khởi còn từng đập vào bồn tắm. Đương nhiên về lý do tại sao lại xảy ra sự cố thì không cần đi vào chi tiết đâu hen. 8. Nói chung liên tiếp chơi mấy ngày, chờ đến khi nằm trên giường, cậu dĩ nhiên mệt đến mức không thể nói nổi. Giống như là dồn hết 10 ngày cùng chơi một lượt. Vì vậy, khi chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu ui ra ISO với thầy Tịch than chân mình đau muốn chết, muốn thầy Tịch cõng cậu trên lưng cơ. Sau đó thầy Tịch đẩy xe lăn tới. Thầy Tịch xấu xa, anh khác xưa rồi. Viên ngọc quý mà giới giải trí không thể có được bị anh chơi đến nát rồi nè. Tịch Thừa Quân vỗ nhẹ vào vai Bạch Khởi, kéo suy nghĩ của Bạch Khởi trở lại. Anh thấp giọng nói, Khởi Khởi, nhìn kia, nhìn cái chi chi, Bạch Khởi quay đầu lại. Bấy giờ khán giả cũng rất yên lặng, mọi người đều đang hướng sự chú ý vào màn hình lớn trước mặt, trên đó đang giới thiệu những thước phim tiêu biểu. Tịch Thừa Quân đóng vai phản diện quan trọng trong bộ phim, cảnh quay của anh rất nhiều. Và Bạch Khởi chỉ có hai đoạn ngắn ngủn, một là cậu kích động hét lên, ta mang trong mình dòng máu Lý Gia, là đệ đệ của Lý Điệp, ta sẽ không bao giờ khiến trên dưới Lý Gia phải hổ thẹn. Một là bóng dáng của cậu, camera quay cận cảnh vào bờ môi khẽ mấp máy, nhẹ giọng gọi một tiếng. Tỷ phu, thực sự không có cảm giác tồn tại. Màn ảnh nhanh chóng chuyển đến cảnh tiếp theo, nữ chính Lý Điệp trình bày rõ ràng lưu loát toàn bộ suy luận của nàng, chiếm giữ tuyệt đối vị trí C của màn ảnh, khán giả nhịn không được vỗ tay hai lần, có người còn hét lên vài tiếng. Tuyệt vời, phim hay, lúc này, Tịch Thừa Quân hơi cúi đầu, nghiêng người, khẽ nói bên tai Bạch Khởi. Khởi Khởi thật xinh đẹp, dường như trong mắt anh chỉ chứa mỗi hai cảnh quay ngắn ngủn của cậu. Bạch Khởi nhịn không được liếm môi, thậm chí theo bản năng mà hơi cong chân. Tịch Thừa Quân thích nói hai điều nhất trên giường. Anh thích Khởi Khởi, Khởi Khởi thật xinh đẹp. Sau khi Bạch Khởi đã cùng anh chơi rất nhiều lần, mỗi khi cậu nghe thấy câu thoại quen thuộc như vậy, giống như trong cơ thể có một công tắc nào đó được Tịch Thừa Quân nhấn mở. Một, màn ảnh chuyển sang những cảnh khác. Lúc này, đoạn giới thiệu đã bước vào tình tiết cao trào Tịch Thừa Quân và nam chính đối đầu trực diện. Tịch Thừa Quân cưỡi trên một con ngựa cao lớn, khoác bạch y trắng tinh, nhưng ánh mắt lại lộ ra tia ảm đạm. Bạch Khởi không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thầy Tịch trong màn ảnh, cậu thì thầm. Thầy Tịch cũng rất đẹp trai. Chờ đến khi đoạn phim đi vào hồi kết, các phóng viên bắt đầu đổ về phỏng vấn các diễn viên chính. Tịch Thừa Quân là người thứ ba được phỏng vấn. Lúc này anh lại rất nghiêm túc và đứng đắn, lý giải nhân vật của mình đâu vào đấy. Bạch Khởi nghiêng đầu, dựa vào xe lăn, mông không còn đau, chân cũng không còn đau nữa. Góc truyện audio.com. Chính giây phút này, mị lực của thầy Tịch thật sự chết người đó. Nhưng Bạch Khởi không ngờ rằng sau khi họ kết thúc cuộc phỏng vấn, lại thật sự đến hỏi cậu vài câu. Xin chào, anh có thể nhận xét về vai diễn mà anh đảm nhận không? Bạch Khởi, một cái bình hoa, các phóng viên chờ đợi. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Phóng viên không khỏi hỏi. Chỉ như vậy sao, Bạch Khởi? Vâng, phóng viên thay đổi một câu hỏi khác. Đối với tin tức gần đây trên Internet, cư dân mạng nói rằng anh cùng em trai của thầy Tịch quá thân thiết, tài khoản phụ theo đuổi idol lại có quá nhiều, dư luận đang rất quan tâm về vấn đề này, xin hỏi anh có điều gì muốn nói với mọi người không? Hạ Dương bọn họ không đủ dùng, viết tới viết lui chỉ có nhiêu đó, sẽ rất nhàm chán. Mọi người chờ tôi thích thêm 2-3 người nữa, sau đó mới viết tiếp có được không, cười ẻ, Hạ Dương bọn họ không đủ dùng ha ha ha, Hạ Dương nếu ở đây, có khi sẽ lên tiếng, tôi được tôi còn xài được, cứ lấy hình tượng của tôi viết tiếp đi ha ha ha, sau đó mọi người lại vì những câu chuyện đó mà tranh nhau vỡ đầu xem Bạch Khởi là fan chân ái của ai sao ha ha ha. Đạo diễn Trịnh lạnh lùng ngước mắt định nói cái gì đó. Nhưng Tịch Thừa Quân đã thản nhiên lên tiếng trước, nên xem thêm tin tức. Mọi người đều sửng sốt nhất thời không hiểu ra Tịch Thừa Quân có dụng ý gì. Nhưng buổi ra mắt phim phải tiếp tục đi đến hoạt động khác, các phóng viên không có chỗ để xen mồm. Chờ lễ ra mắt phim kết thúc đã là buổi tối. Tịch Thừa Quân đẩy Bạch Khởi về phía hậu trường, rất nhiều khán giả theo dõi chương trình trực tiếp vẫn chưa đã thèm, xuất diễn của Bạch Khởi ít quá đi, nhìn còn chưa đủ nữa mà đã nhảy sang cảnh khác rồi, nhưng công nhận chỉ dùng hai màn ảnh lại có thể nói được rất nhiều cảm xúc, Trịnh đạo thật sự xuất sắc. Từ khung cảnh xung quanh đến cử chỉ của nhân vật cuối cùng là một tiếng. Tỷ phu, đều được Trịnh đạo quay đến vô cùng chỉnh chu, không phải bên ngoài còn ngọt hơn sao? Khi tất cả mọi người đang khen nức nở về vẻ ngoài anh hùng của nữ chính, chỉ có thầy Tịch là cúi đầu nói chuyện với Bạch Khởi, phim nhanh chóng phát sóng đi a a. Cư dân mạng bắt đầu ngồi xổm chờ phim chính thức bán vé, mà bên này một phóng viên lặng lẽ bước vào hậu trường, lịch sự gõ cửa. Thầy Tịch có ở đó không? Tôi không có ý gì khác, chỉ là... Hắn hạ giọng nói, tôi chỉ muốn viết một chút tin tức thôi. Viết tin tức này như thế nào thì tùy thuộc vào ý của anh, được không? Tịch Thừa Quân vừa mới cúi xuống lau mặt cho Bạch Khởi. Thời tiết ngày càng nắng nóng, dù trong hội trường có bật điều hòa nhưng ánh sáng sân khấu chiếu thẳng vào mặt thì không phải người nào cũng có thể chịu nổi trong thời gian dài. Sau khi vào hậu trường, trên trán Bạch Khởi đã ướt một chút tóc. Tịch Thừa Quân trước tiên để khăn mặt xuống, thấp giọng hỏi. Em cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Bạch Khởi nói, ok, sau đó chậc lưỡi cảm thán, nữ chính nói đúng thật, thầy Tịch là một y tá hoàn mỹ. Lúc này Tịch Thừa Quân mới nhìn về phía cửa, vào đi, nước cờ chính xác, ánh mắt người bên ngoài sáng lên, đẩy cửa bước nhanh vào. Trên thực tế, phòng làm việc của Tịch Thừa Quân cũng thường hợp tác với kênh truyền thông lớn, nhưng một số kênh truyền thông nhỏ cũng không nên bỏ qua. Góc truyện audio.com. Tịch Thừa Quân cũng lười dây dưa với nhà họ Thường nữa, hạ xuống một đòn để tất cả mọi việc được giải quyết đi. Người phóng viên ở lại bên trong hơn 10 phút, thời điểm đi ra bước chân vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái như muốn nhảy lên ngay lập tức. Tịch Thừa Quân đẩy Bạch Khởi ra ngoài, thấp giọng nói. Khởi Khởi, chúng ta đi thôi. Bạch Khởi, được được được thầy Tịch, chúng ta mau về nhà. đừng công khai xử tội cậu giữa Thanh Thiên Bạch Nhật nữa. Tịch Thừa Quân cười, gật đầu nói, chúng ta về nhà. Anh nhấn mạnh hai từ cuối cùng. Ngay cả khi cậu Tịch hoàn toàn khác với cha tưởng, nhưng cậu Tịch cũng không có nhiều thiện cảm với anh. Tịch gia chưa bao giờ là nhà của anh, nhưng bây giờ anh có rồi. Nhà của Khởi Khởi chính là nhà của anh. Khi Tịch Thừa Quân đẩy Bạch Khởi lên xe, Bạch Khởi lén lút như tên trộm nhỏ giọng hỏi. Thầy Tịch ơi, đêm nay anh vẫn làm sao? Tịch Thừa Quân nhướng mi, tối nay Khởi Khởi muốn diễn vai nào? Bạch Khởi, không phải đã diễn hết một vòng rồi sao? Từ Chu Khải Viên, đến, hẹt hẻm, lãng giả, giọng nói của cậu bé tẹo tèo teo. Một, Tịch Thừa Quân suy nghĩ một lúc, có thể quay lại lần nữa. Hôm nay, em sẽ đóng vai cậu con trai tội nghiệp bị cha dượng độc ác gả sang nước láng giềng. Ba, Bạch Khởi, sau đó cậu ta lại bị cướp dâu lần nữa. Trị an của quốc gia có thể được cải thiện không thầy Tịch? Tịch Thừa Quân ngồi vào ghế lái cúi người thắt dây an toàn cho Bạch Khởi. Hoàng thượng không giỏi trị quốc nên luật lệ và trị an không tốt. Lại nói tiếp đây cũng không phải là kịch bản tệ, Khởi Khởi à, Thái Thượng Hoàng đam mê sắc đẹp muốn cướp Khởi Khởi vào cung lập thiếp. Bạch Khởi, em không làm, anh chơi xấu, một vòng đều diễn hết trơn hết trọi, anh còn bắt em diễn. Tịch Thừa Quân đành phải thở dài tiếc nuối nói. Được rồi, vậy anh nghe Khởi Khởi. Sau khi chạy xe ra ngoài được một lúc Tịch Thừa Quân mới trầm giọng nói. Khởi Khởi nói không sai, Hạ Dương bọn họ không đủ dùng, câu chuyện được viết không mới mẻ gì cả. Khởi Khởi gần đây có thích thần tượng nào mới chưa? Nếu không, hay để anh giới thiệu cho Khởi Khởi hai người nhé. Bạch Khởi, thầy Tịch anh mẹ nó khác xưa rồi, anh trả lại thầy Tịch trưởng thành nội liễm dịu dàng chính trực cho em. Nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, em về sẽ chơi với thầy Tịch được chưa? Cách chương.